Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2640. Đoán được. Húc Nhật Đông Thăng chiếu khắp đất đai. Một thanh y nam tử thua hai tay với phía sau, mắt như đại nhật, hừng hực sáng chói, thế như ma thần, khí động núi sông. Kia chí tôn thần uy di thiên tràn đầy mà, cho dù là mạnh như Lăng Tiên cũng trở nên động dung. Quá mạnh mẽ, tuyệt đối là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, chỉ so với gần đạo giả kém phân nửa. Bạch gia mạnh nhất chí tôn quả nhiên không phải là lãng đắc hư danh. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thi triển cải thiên hoán địa thuật, đưa hắn cùng ma cô dịch dung thành cỏ cây. Thanh y nam tử là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, phát hiện bọn họ có khả năng rất lớn, dĩ nhiên là nhiều lắm nhất lớp bảo hiểm. Thời không thạch. Nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung vàng bạc kỳ thạch, thanh y nam tử mắt tỏa hết sạch, hô hấp cũng dồn dập. Thời không thạch nhưng là chí cao vô thượng thần vật, dõi mắt hai giới đều không tìm ra khối thứ hai, hắn há có thể không kích động. Truyền thuyết, vật này là vũ trụ chi cơ, nếu là lấy được, cũng có thể xây dựng ra một cái thời không. Thanh y nam tử mâu quang nóng bỏng, kích động đến khó lấy tự kiềm chế. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Vật trước mắt đích xác là thời không thạch, nhưng điểm khả nghi quá nhiều. Thứ nhất, hắn trú đóng nơi đây đã có nhiều năm, chưa bao giờ phát hiện dãy núi có bảo vật khí tức. Thứ hai, vì sao thời không thạch sẽ ở hôm nay xuất thế? Thứ ba, thời không thạch ánh sáng quá mức chói mắt, để cho hắn không thể không liên tưởng có người ở âm thầm thao túng. Nhằm vào bẫy dập của ta sao? Thanh y nam tử tự nói, mi tâm nứt ra, một cái mắt dọc màu vàng ấm nổi lên. Cùng lúc đó, nguyên anh tiểu nhân kết ấm mà ra, lưu truyền thất thải cao thâm mạt chắc. Ý vị này thanh y nam tử là thiên chi kiêu tử, nếu không, không thể nào ngưng tụ đẳng cấp cao nhất thất thải nguyên anh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ta đa tâm, hay là có người nghĩ, muốn tính kế ta. Thanh y nam tử tự lẩm bẩm, nguyên anh tiểu nhân kết ấm, mắt dọc màu vàng ấm sáng lên. Thần quang tràn ngập trăm dặm, dị lực phô thiên cách địa, ở nguyên anh cùng bí pháp đồng thời dò xét, cỏ cây hiện hình, hóa thành bát quái cửu cung trận. Nếu là chỉ có thần hồn, hoặc là chỉ có bí pháp, vậy hắn vô pháp nhìn thấu cải thiên hoán địa thuật, nhưng hai người gia tăng kia thuật này liền không lừa được hắn. Dù sao, Lăng Tiên chẳng qua là vào thánh cảnh hậu kỳ, mà thanh y nam tử nhưng là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại. Lá gan quá lớn, lại dám tính kế ta. Thanh y nam tử vẻ mặt lạnh xuống, sát ý cuồn cuộn cuốn bát hoang. Cái này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, than thầm chính mình khinh du thường chí tôn. Chí tôn không đơn thuần ý nghĩa cường đại, cũng ý nghĩa kiến thức rộng, há là tùy tiện là có thể tính toán. Nguy rồi. Ma cô vẻ mặt ngưng trọng, trái tim chìm vào đáy cốc. Thanh y nam tử nhìn thấu cải thiên hoán địa thuật, không chỉ có ý nghĩa các nàng thất bại, cũng ý nghĩa có thể nhận ra được nàng cùng Lăng Tiên, há có thể không động dung. Đừng hoảng hốt, chúng ta sẽ toàn thân trở ra. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn mặc dù cũng lo lắng, nhưng hắn phải trấn định. Nếu là ngay cả hắn đều luống cuống, kia ma cô càng là được. Phải mất hết hồn vía, ẩn núp đi xuống không có chút ý nghĩa nào, hiện thân đi. Thanh y nam tử vẻ mặt lạnh giá, ánh mắt nhìn về phía dãy núi sâu bên trong. Nơi đó chính là Lăng Tiên cùng ma cô chỗ ẩn thân. Không hổ là bạch gia mạnh nhất chí tôn, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tản đi che thiên trận văn, cũng tản đi cải thiên hoán địa thuật. Thanh y nam tử đã phát hiện hắn, ẩn núp không có chút ý nghĩa nào, dứt khoát hiện thân gặp mặt. Thần kỳ trận pháp, thần kỳ kỳ ảo, nếu là đổi thành tầm thường chí tôn, nhất định sẽ gặp của ngươi nói. Thanh y nam tử thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, hắn rất biết mình linh giác có nhiều bén nhạy, cũng rất biết mình thủ nhãn cường đại bao nhiêu. Ở hai người gia tăng dưới tình huống, Mới nhìn Phá Lăng Tiên kỳ ảo, có thể tưởng tượng được cải thiên hoán địa thuật có thần kỳ dường nào. Đáng tiếc, ngươi không phải là tầm thường chí tôn. Tâm tính trầm ổn, thủ đoạn kinh người, không hổ là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại. Lăng Tiên cảm khái thở dài, hắn sở dĩ dùng thời không thạch làm mồi dụ, là bởi vì đá này quá mức chân quý, bất kỳ một cách nào sinh linh cũng vô pháp bình tĩnh nhìn tới. Mà ở kích động dưới tình huống, người sẽ mất lý trí, coi như là có sơ hở, cũng sẽ theo bản năng coi thường. Nhưng thanh y nam tử không có. Hắn tỉnh táo chìm, hơn nữa thủ đoạn kinh người, dĩ nhiên là để cho Lăng Tiên cảm khái. Ngươi cũng không tệ, ít nhất, lá gan rất lớn. Thanh y nam tử hờ hững nhìn chăm chú Lăng Tiên, nói. Dám tính kế ta thật là chán sống rồi. Ta còn không muốn chết, cho nên, ngươi giết không được ta. Lăng Tiên thần sắc như thường, ung dung như thường. Buồn cười. Thanh y nam tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ngươi mặc dù thực lực kinh người, nhưng cuối cùng không phải là chí tôn, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta thừa nhận không là của ngươi đối thủ, nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi giao phong. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, thanh y nam tử quá mạnh, chính diện tỉ thí, mời hắn cũng không phải là đối thủ. Cũng không do ngươi, ta đã đoán được bẫy dập của ngươi, ngươi ngoại trừ chết, không có lựa chọn khác. Thanh y nam tử nhàn nhạt mở miệng, nói. Bất quá, ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nghĩ tính kế ta, ta há có thể lấy được thời không thạch. Vừa nói, hắn nhìn về phía sáng chói chói mắt thời không thạch, nói. Đá này là tối cao thần vật, ngươi ngược lại chịu. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, nghĩ, muốn. Tính kế ngươi, dĩ nhiên là muốn đánh đổi một số thứ. Lang tiên thần sắc như thường, vẫn không có lộ vẻ xúc động. Đáng tiếc, ta đã đoán được bẫy dập của ngươi. Thanh y nam tử nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, ngươi xứng sao tính kế ta. Nghe vậy, ma cô mặt đẹp lạnh xuống, nhục nàng có thể, nhục Lăng Tiên không được. Ngay sau đó, nàng bích lam đôi mắt nở rộ bất hủ thần quang, phía sau hiện lên đại dương mênh mông. Ầm. Vàng kim thần kích hiện tại, ngút trời hung uy ra, ma cô nếu không có thượng nữ đế, phong thái đồng thiên cổ, đế uy nắp cửu thiên. Hải thần tộc. Thanh y nam tử mâu quang đông lại một cái, nói. Nếu ngươi là chí tôn, ngược lại có thể để cho ta kiêng kỵ ba phần, đáng tiếc, ngươi chẳng qua là vào thánh cảnh hậu kỳ, không chịu nổi một kích. Nói xong, hắn tay áo hất một cái, vô lượng thần quang cuồn cuộn. Vỡ nát vàng chiến kích. Chênh lệch quá khác xa, coi như ma cô là hiện thời đứng đầu yêu nghiệt, cũng không ngăn được thanh y nam tử một chiêu. Đừng xung động, hắn không phải chúng ta có thể chống đỡ. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, lắc mình ngăn ở ma cô trước mặt. Chính là vào thánh cảnh hậu kỳ, cũng dám ra tay với ta, không tự lượng sức. Thanh y nam tử đứng chắp tay trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống lăng tiên, nói. Xem ở ngươi tiến ta tới bo che vô ích thạch phân thượng, ta có thể cho ngươi lưu một cách toàn thây. Ngươi liền khẳng định như vậy, có thể giết ta. Lăng tiên khóe miệng nâng lên, lộ ra một cách cao thâm mạt chắc nụ cười. Của ngươi dựa vào đơn giản chính là trận pháp, không có trận này, ta chỉ một cách liền có thể nghiền chết ngươi. Thanh y nam tử khinh miệt nhìn lăng tiên liếc mắt, giơ tay lên tiếc trận, thần uy ngút trời. Ầm. Dãy núi chấn động, thần trận bể tan tành, chỉ là 10 hơi thở thời gian, liền hoàn toàn tan vỡ. Cái này làm cho Lăng Tiên than nhẹ, trước hắn cho là thanh y nam tử vô pháp nổ bát quái cầu cung trận, bây giờ nhìn lại, hắn quá khinh thường bạch gia mạnh nhất chí tôn rồi. Đừng nói ta khám phá bẫy dập của ngươi, coi như vào trận cũng trói không được ta. Thanh y nam tử cười khẩy, nói. Ngươi quá ngây thơ rồi, bằng ngươi cũng muốn tính kế ta, thật là buồn cười. Chưa chắc. Lăng tiên cười nhạt, nói. Ai nói cho ngươi biết, ta chỉ bày ra một tòa trận pháp. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2641. Cá chậu chim lồng. Nghe Lăng Tiên chi ngữ, thanh y nam tử thần sắc không thay đổi, vẫn là mặt lộ vẻ khinh miệt. Không phải là cuồng vọng, mà là tự tin. Hắn là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, cũng là Bạch gia đã từng mạnh nhất truyền nhân, đừng nói Lăng Tiên chẳng qua là vào thánh cảnh hậu kỳ, coi như là cùng cấp bậc tồn tại, hắn cũng có vô địch chi niệm. Ta không phải là bị hù dọa lớn. Thanh y nam tử trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có. Phải không? Lăng Tiên cười nhạt, nói. Thử một chút xem sao, xem ai mới là cười đến cuối cùng người. Ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Thanh y nam tử cười khẩy, bàn tay che trời chấn áp đương thời. Ầm. Tư không nát bấy, đỉnh núi sụp đổ, giống như trời xanh nổi giận, muốn hủy diệt thế đang lúc, xóa bỏ thương sinh. Cái này làm cho ma cô lộ vẻ xúc động, vô lượng đại hải sôi trào mãnh liệt, vàng kim thần kích sát ý ngút trời, muốn thay Lăng Tiên chặn một chưởng này. Không nên ra tay. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ngạo nghễ đứng thẳng, bất động như sơn. Phảng phất, đây chẳng phải là chí tôn một chưởng. Mà là một luồng thanh phong. Thật là tìm chết. Thấy Lăng Tiên không đỡ không tránh, thanh y nam tử giễu cợt, căn bản không cho là hắn có hậu thủ, hoặc có lẽ là không quan tâm hắn hậu thủ. Thanh y nam tử có lòng vô địch độc, ở cảnh giới cao hơn Lăng Tiên dưới tình huống, hắn không cho là Lăng Tiên có thủ đoạn ngăn trở chính mình. Ngươi cao hứng quá sớm, nếu không có nắm chặt, há sẽ cùng ngươi nói nhảm đến bây giờ. Lăng Tiên cười khẽ, thôi sán chi quang diệu đời, vô tận trận văn bay lên. Ầm. Trận văn hám trường ấm, dư âm bể bát hoang. Lăng Tiên bình yên vô sự, đừng nói là hộp máu, liên úi áo lót cũng không có xốc xích. Ma cô cũng là như thế. Nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, kinh ngạc nhìn vô tận trận văn, khó nén vẻ chấn động. Thanh y nam tử cũng ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới ngoại trừ bát quái cửu cung trận, Lăng Tiên còn bày ra một tòa thần trận, càng không có nghĩ tới trận này lại có thể chống đỡ hắn toàn lực một trường. Phải biết, hắn chính là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, lại không có phát hiện chỗ ngồi này trận pháp, đây là bực nào kinh người. Lăng Tiên, ngươi làm như thế nào? Ma cô trợn to đôi mắt đẹp, bát quái cửu cung trận bị thanh y nam tử phát hiện. Nàng cùng Lăng Tiên cũng bị thanh y nam tử phát hiện. Nhưng mà trận này lại lừa gạt được thanh y nam tử, quả thực không tưởng tượng nổi. Trận này cùng địa mạch liên kết, địa mạch chính là trận pháp, hắn dĩ nhiên là khó mà phát hiện. Lăng Tiên cười nhạt, hắn đã sớm ngờ tới cải thiên hoán địa thuật không gạt được thanh y nam tử. Dù sao, hắn chẳng qua là vào thánh cảnh hậu kỳ. Mà thanh y nam tử nhưng là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, cải thiên hoán địa thuật lại thần diệu, cũng vô pháp đền bù cái này chênh lệch thật lớn. Vì vậy, bố trí bát quái cửu cung trận lúc, hắn bày ra một loại khác thần trận. Mây tung. Trận này cùng bát quái cửu cung trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất đồng chính là trận này lực phòng ngự mạnh hơn. Mà bị thái sơ giáo vị kia trận đạo đại tôn sư dẫn dắt, Lăng Tiên đem mê tung trận cùng địa mạch liên kết, không chỉ có sinh sôi không ngừng, cũng càng khó khăn phát hiện. Cùng địa mạch liên kết, ma cô chấn động trong lòng, Lăng Tiên nói dễ dàng trên thực tế cũng rất khó khăn. Nếu là tùy tiện là có thể đem trận pháp cùng địa một xe mạch liên kết kia, toàn bộ vũ trụ địa mạch cũng sẽ bị trận pháp chiếm lĩnh. Thanh y nam tử cũng sinh lòng rung động, đồng thời, hắn cũng cảm thấy mất hết thể diện. Hắn là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, chỉ so với gần đạo giả kém mấy phần, nhưng mà lại không có phát hiện mê tung thần trận, dĩ nhiên là mất thể diện. Ngược lại xem thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại có thể để cho địa mạch cùng trận pháp liên kết. Thanh y nam tử sắc mặt khó coi, cảm thấy bị người hung hăng tát một bạt tay, đau rát. Ngươi là đánh giá quá cao mình. Lăng Tiên cười nhạt, hắn mặc dù có thể để cho mê tung trận cùng địa mạch liên kết, là bởi vì hắn người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa. Đối với hắn mà nói, thao khống địa mạch cùng trận pháp liên kết lại đơn giản bất quá. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Thanh y nam tử vẻ mặt lạnh giá, nói. Không phát hiện trận này thì như thế nào? Ta tùy tiện là được đem phá vỡ. Ngươi có thể thử một chút. Lăng tiên cười khẽ, thanh y nam tử có càn quét chí tôn cảnh khả năng, nổ mê tung trận không khó, nhưng trận này đã cùng địa mạch liên kết. Giống như thái sơ giáo trước hộ sơn đại trận, sinh sôi không ngừng, không phải là nhất thời chốc lát là có thể nổ nát. Lăng tiên phỏng chừng, nói ít cũng phải một ngày thanh y nam tử mới có thể hoàn toàn đánh nát mê tung trận, này có thể so với bát quái cửu cung trận mạnh hơn nhiều. Chính là trận pháp, há có thể ngăn ta lại. Thanh y nam tử cười lạnh, chí tôn oai cuốn cửu thiên đánh mê tung trận. Đáng tiếc, dung chuyển không được. Cái này làm cho thanh y nam tử rung động sau khi cũng càng phát giác mất thể diện. Bạch gia đã từng mạnh nhất truyền nhân chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, lại vô pháp dung chuyển một tòa thần trận, còn có so với cái này càng chuyện mất mặt sao? Ngay sau đó thanh y nam tử bảo tẩu, rất nhiều thần pháp đánh ra, mê tung trận sau đó nứt ra. Mặc dù không có hoàn toàn vỡ vụn, nhưng kẻ ngu đều biết, không được bao lâu trận này sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ. Cái này làm cho ma cô mặt đẹp biến đổi, lo lắng. Nàng vốn tưởng rằng mê tung trận có thể vây khốn thanh y nam tử, không nghĩ tới vẫn là như bát quái cửu cung trận một dạng không ngăn được chí tôn oai. Không cần phải lo lắng, ít nhất được. Phải. Một ngày, hắn có thể phá vỡ mê tung trận. Lăng tiên nụ cười không giảm, bình thản ung dung. Ha ha, trận này không ngăn được ta. Thanh y nam tử cất tiếng cười to, thần pháp ra lại kinh thiên động địa. Thiên vũ nứt ra, tư không nát bấy, mê tung trận tiêu tán theo. Thấy vậy thanh y nam tử nụ cười nồng nặc mấy phần, một nửa là vui sướng, một nửa là châm chọc. Ngươi không cảm thấy cao hứng quá sớm sao? Lăng tiên khóe miệng cười trúm chím, mê tung trận lại xuất hiện để cho nam tử nụ cười cứng ở trên mặt. Ma cô chính là trợn to đôi mắt đẹp, tâm thần kịch chấn. Quá kinh người, bể tan thành thần trận. Làm sao có thể lại xuất hiện? Làm sao có thể? Thanh y nam tử khiếp sợ, nằm mơ cũng không nghĩ tới bể tan tành trận pháp sẽ lại xuất hiện. Ngươi chẳng lẽ quên trận này cùng địa mạch liên kết sao? Lăng tiên cười nhạt, nói. Trận này mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa sinh sôi không ngừng, nhưng không đánh nát 180 lần, ngươi đừng mơ tưởng rời đi. Nghe vậy thanh y nam tử sắc mặt âm trầm, hận đến thẳng cắn răng. Quá mất mặt, thân là bạch gia mạnh nhất chí tôn, lại bị một cái nhập thánh kỳ tu sĩ tính kế, không thể nghi ngờ là mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Chúng ta đi thôi, một ngày đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện rồi. Lăng tiên khẽ mỉm cười bước ra sải bước, hướng trong nước đi tới. Ma cô theo sát phía sau, một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lăng tiên tràn đầy sùng bái. Đổi thành người khác cũng sẽ là như thế. Lăng tiên bản lĩnh quá lớn, lấy vào thánh cảnh hậu kỳ lực, vây khốn bạch gia chí tôn truyền ra ngoài, nhất định sẽ oanh động vấn đỉnh chi thành. Đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Thanh y nam tử giận dữ, đánh ra từng đạo kinh thí thần thông, điên cuồng đánh mê tung trận. Sầm sầm sầm. Thiên vũ nứt ra, thần trận tan vỡ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, mê tung trận liền tái hiện. Cái này làm cho thanh y nam tử ý thức được, lăng tiên nói không sai, nghĩ, muốn. Hoàn toàn phá hủy mê tung trận, không phải là nhất thời chốc lát liền có thể làm được. Muốn ta làm cái gì, không mượn ngươi xen vào, ngươi cũng không năng lực quản. Lăng tiên khóe miệng nâng lên, nói. Thời khắc này ngươi cùng cá chậu chim lồng không khác nhau gì cả. Ngươi! Thanh y nam tử nộ phát trùng quan, sắp tức đến bể phổi rồi, bất quá, hắn không lời chống đỡ. Lăng tiên nói không sai, hắn giờ phút này chính là cá chậu chim lồng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2642. Lễ rửa tội. Trong dãy núi, thanh y nam tử nổi điên, thủ đoạn dốc hết, băng thiên liệt địa. Đáng tiếc, mê tung thần trận cùng địa mạch liên kết, cho dù là nổ cũng có thể trong nháy mắt tái hiện. Cái này làm cho thanh y nam tử giận đến cả người phát run, nhưng là một cô 52 không thể làm gì. Hắn đã là chim trong lồng, ngoại trừ trơ mắt nhìn lăng tiên rời đi, không có bất kỳ biện pháp nào. Cố gắng lên, có lẽ đánh nát 180 lần, ngươi liền có thể đi ra. Lăng tiên cười nhạt, không để ý tới ngửa mặt lên trời gào thét thanh y nam tử, giơ tay lên phá trận. Trận này thần gì bất phàm, lấy hắn thành tựu ít nhất được. Phải 2 giờ mới có thể hoàn toàn phá vỡ. Bất quá, lăng tiên mục đích chẳng qua là lẻn vào đáy biển, phá vỡ một chút liền có thể. Cái này thì đơn giản rất nhiều, chỉ là thời gian 3 cái hô hấp, hắn liền phá vỡ trận pháp. Thấy vậy, thanh y nam tử sắc mặt càng phát ra khó coi, có tức giận, không hề cam, lại không có một tia khinh miệt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lăng tiên bản lĩnh đặt ở vậy, không chỉ có khốn trụ hắn cái này chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, hơn nữa tùy tiện phá vỡ trận pháp, hắn sao dám coi thường nữa lăng tiên. Chó sói đã vây khốn, hải tử, nên đưa ta rồi. Lăng tiên tay áo hất một cái, thời không thạch hoa phá trường không, rơi vào túi trữ vật. Cái này làm cho thanh y nam tử cắn răng nghiến lợi, sắp tức đến bể phổi rồi. Trước, hắn cho là lăng tiên là thường phu nhân lại chiết binh, bây giờ nhìn lại, thường phu nhân lại chiết binh người là hắn. Chúng ta đi thôi. Lăng tiên cười khẽ, nhìn cũng không nhìn thanh y nam tử, nhảy một cách vào biển. Ma cô sau đó lên đường. Nàng mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lăng tiên, xinh đẹp cười nói. Thật may có ngươi, nếu không ta thật không biết nên làm cái gì. Trước chớ cao hứng quá sớm, chúng ta chỉ có một ngày, phải ở bạch gia trí tôn thoát khốn trước rời đi. Lăng tiên mâu quang sâu thẳm, mê tung trận mặc dù cùng địa mạch liên kết, nhưng lại không phải chân chính trên ý nghĩa sinh sôi không ngừng, nhiều nhất một ngày thanh y nam tử sẽ gặp thoát khốn mà ra. Đến lúc đó, hắn cùng với ma cô liền nguy hiểm. Lễ rửa tội linh hồn không được bao lâu tới kịp. Ma cô mặt giãn ra cười yếu ớt, Bích Lam đôi mắt nở rộ bất hủ thần quang, nhỏ dài ngọc thủ kết huyền diệu bảo ấm. Cùng lúc đó, một giọt Bích Lam huyết dịch tự nàng mi tâm bay ra chiếu sáng khắp biển khơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diếp Tôn Ba Lách vô căn cứ hiện lên, đạo âm lượn lờ, thần hà lập lòe. Ầm. Biển khơi sôi trào mãnh liệt, chiến kích ánh sáng hàn cửu thiên, cân nhắc chi không rõ hư ảnh hiện lên, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc tụng kinh, đều có vô địch thế. Đây cũng là ta hải thần tộc thứ 3 tổ địa, những bóng mờ kia đều là ta hải thần tộc các đời thần linh. Ma cô nhẹ nhàng thở dài, hướng thần linh hư ảnh từng cái hành lễ trang nghiêm thành kính. Theo nàng khom mình hành lễ, đầy trời hư ảnh hạ xuống thần quang, tựa như dò xét, cũng tựa như quà tặng. Thấy vậy, lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm khái không thôi. Hải thần tộc là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc, chúa tể hoàn vũ bát hoang, nhìn xuống chư thiên vạn giới, phong quang vô hạn, hết sức huy hoàng. Nhưng mà hơn 3 vạn năm trước, dị vực binh lâm vũ trụ bị diệt này một cường đại vô song chủng tộc. Ngay tại lăng tiên cảm khái lúc, đầy trời hư ảnh tiêu tan, tiếng thở dài từ Diếp Tôn Ba Lách truyền ra. Hải thần tộc công chúa, ta chờ ngươi đã lâu. Tiếng nói rơi xuống, một cái quần áo trắng ông già đi ra Diếp Tôn Ba Lách tiên phong đạo cốt, cao thâm mạc chắc. Thấy vậy, ma cô khom mình hành lễ, nói. Vãn bối ma cô, gặp qua thủ hộ giả. Không cần đa lễ. Quần áo trắng ông già ôn hòa cười một tiếng, nói. Lời ông tiếng ve nói ít, tiếp nhận lễ rửa tội đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Vừa nói, hắn nhìn một cái phương xa, mơ hồ toát ra vẻ lo âu. Hiển nhiên, hắn biết bạch gia chiếm lĩnh nơi đây. Thủ hộ giả không cần phải lo lắng, vì kia bạch gia chí tôn đã bị hắn vây khốn, trong thời gian ngắn vô pháp thoát khốn. Nhìn ra thủ hộ giả lo âu, ma cô tự nhiên cười nói, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hắn khốn trụ Bạch Gia Chí Tôn. Quần áo trắng ông già ngẩn ra, đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, khó nén chấn động ý. Một cái vào thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, khốn trụ Chí Tôn cảnh đứng đầu tồn tại, ai nghe cũng phải chấn động. Không sai, nếu không phải hắn, ta không thể nào tới đây. Ma cô mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Cho nên ta hy vọng thủ hộ giả có thể để cho hắn cũng tiếp nhận lễ rửa tội. Chuyện này. Quần áo trắng ông già khẽ cau mày, nói. Công chúa chẳng lẽ quên chỉ có hải thần tộc nhân mới có thể tiếp nhận lễ rửa tội sao? Ta không quên. Ma cô nụ cười dần dần liếm, nói. Hắn là ta nhận định hôn phu cũng coi là nửa hải thần tộc nhân. Hôn phu. Quần áo trắng ông già cau mày, nói. Ngươi là ta hải thần tộc cao quý nhất công chúa. Há có thể cùng một cách nhân tộc kết hợp. Thủ hộ giả, hải thần tộc bây giờ chỉ còn lại một mình ta, ta có trách nhiệm sinh sôi đời sau. Hắn tuy là nhân tộc, nhưng hắn thực lực kinh người, tiền đồ vô lượng, không kém gì ngũ đại chí cường chủng tộc. Ma cô nghiêm túc nhìn quần áo trắng ông già, nói. Ta đã nhận định hắn, xin thủ hộ giả châm trước. Nghe vậy quần áo trắng ông già yên lặng chốc lát, thở dài nói. Không nghĩ tới, ta hải thần tộc công chúa, lại sẽ bị một cái nhân tộc lừa chạy. Vừa nói, hắn đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi thật sự có tư cách cưới ta hải thần tộc công chúa, bất quá ta có một cái yêu cầu, đứa bé thứ nhất, phải theo họ mẹ. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, có lòng giải thích, lại thấy ma cô cho hắn nháy mắt, muốn hắn đáp ứng. Cũng được. Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, nói. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi đã đáp ứng, ta đây cũng đáp ứng cho ngươi tiếp nhận lễ rửa tội. Quần áo trắng ông già lộ ra nụ cười, tay áo hất một cái, vô lượng kim quang hiện lên, bao phủ Lăng Tiên cùng ma cô. Cùng lúc đó, thần linh hư ảnh lại xuất hiện, hóa thành điểm một cái linh quang tràn vào ma cô mi tâm. Đây là huyết mạch truyền thừa, chỉ có hải thần tộc nhân mới có tư cách tiếp nhận. Ta hải thần tộc có tam đại tổ địa, một người lễ rửa tội pháp, một người lễ rửa tội thân, một người lễ rửa tội hồn. Linh hồn lễ rửa tội gian nan nhất, hơi không cẩn thận, sẽ gặp hồn phi phách tán. Bất quá chỗ tốt cũng là to lớn, nói không chừng có thể nhờ vào đó bước lên bất hủ hồn chi lộ. Thấy ma cô mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dòng, quần áo trắng ông già nghiêm túc nói. Chỉ cần chống nổi 2 giờ, chỗ đau sẽ gặp biến mất, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải chống nổi. Nói xong, hắn đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nhất thời sững sốt. Chỉ vì, Lăng Tiên thần sắc như thường, đừng nói mồ hôi lạnh, ngay cả chân mày cũng không có nhíu lại. Ngươi không cảm thấy đau không? Quần áo trắng ông già ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, hắn biết rõ linh hồn lễ rửa tội có bao nhiêu thống khổ, nói không khoa trương cùng tan nát tâm can không khác nhau gì cả. Coi như là tim rắn như thép, cũng sẽ mặt mũi vặn vẹo, khó mà chịu đựng. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng ngay cả mày cũng không nhăn, đây là bực nào kinh người. Không cảm thấy. Lăng Tiên cười nhạt, hắn chính là bước lên bất hủ hồn chi lộ. Linh hồn đã bền bỉ đến một cái mức nghe nói kinh người, lễ rửa tội lực vô pháp mang đến cho hắn chút nào chỗ đau. Làm sao có thể? Quần áo trắng ông già tâm thần kịch chấn, không tin Lăng Tiên không có cảm nhận được đau nhức, nhưng hắn ung dung như thường bộ dáng, rõ ràng chính là không có cảm nhận được đau đớn. Ta nghĩ, hẳn là bởi vì ta bước lên bất hủ hồn chi lộ. Lăng Tiên cười nhạt, để cho hắn nhục thân đau đớn rất đơn giản, có thể nhường cho linh hồn hắn đau nhức, vậy liền rất khó. Bất hủ hồn chi lộ. Quần áo trắng ông già đồng tử co rụt lại, rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên không có cảm nhận được đau đớn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2643. Nửa bước chí tôn. Thủy tinh cung trước, Ma cô mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, ngũ quan đều vặn vẹo. Cái này cùng thần sắc như thường Lăng Tiên tạo thành so sánh rõ ràng, để cho quần áo trắng ông già rung động không dứt. Ma cô cũng tâm thần kịch chấn, không nghĩ tới, Lăng Tiên lại bước lên trong truyền thuyết bất hủ hồn chi lộ. Khó trách ngươi không có cảm nhận được đau đớn. Quần áo trắng ông già phức tạp nhìn Lăng Tiên, một khi bước lên bất hủ hồn chi lộ, linh hồn tướng bền bỉ đến một cái kinh thế hãi tục mức độ. Lễ rửa tội lực dĩ nhiên là dung chuyển không được. May mắn bước lên. Lăng Tiên cười nhạt tiếp nhận lễ rửa tội trước. Hắn liền làm xong chuẩn bị tâm tư. Không nghĩ tới tẩy hồn lực không có mang đến cho hắn đau đớn. Có, chỉ là chỗ tốt. Mặc dù chỉ là cường đại mấy phần. Nhưng đừng quên, hắn chính là bước lên bất hủ hồn chi lộ. Dù là chẳng qua là tiến tới một ít đường cũng đáng giá ăn mừng. Bất hủ hồn chi lộ là thế gian khó đi nhất đường một trong, không tồn tại may mắn. Quần áo trắng ông già thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ngươi so với ta tưởng tượng ưu tú hơn. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, không nói gì. Hắn nhắm mắt lại, bình khí ngưng thần tĩnh tâm luyện hóa tẩy hồn lực. Bởi vì linh hồn có một tí bất hủ đặc tính, cho nên chẳng qua là 2 giờ, hắn liền luyện hóa tẩy hồn lực, ở bất hủ hồn trên đường đi tới một sải bước. Không uổng lần đi này. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía ma cô, thấy nàng mặt đẹp mặc dù tái nhợt, nhưng đã mất mồ hôi lạnh. Ý vị này, chỗ đau đã biến mất, tiếp đó, nàng là được tĩnh tâm tiếp nhận lễ rửa tội. Thấy vậy, Lăng Tiên yên lòng. Lấy ra một cái kim sắc thần đan. Hà quang lưu chuyển, sán nhược chói chang thái dương, chính là thiên nhân đan. Ma cô ít nhất cũng phải nửa ngày, mới có thể luyện hóa tẩy hồn lực. Khoảng thời gian này, đủ hắn luyện hóa thiên nhân đan trở thành nửa bước chí tôn rồi. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, đem thiên nhân đan nuốt vào trong bụng. Này đan thần dị, vào cơ thể trong nháy mắt. Liền hóa thành lực lượng khổng lồ chảy khắp Lăng Tiên lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, dược lực như ngọn lửa hừng hực đốt cháy Lăng Tiên nhục thân. Không hổ là trong truyền thuyết thiên nhân đan, quả nhiên bá đạo. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cũng không hốt hoảng. Lấy hắn lúc này tu vi hôm nay, luyện hóa thiên nhân đan không khó, lập tức. Hắn vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công, luyện hóa bá đạo dược lực. Nếu như nói thiên nhân đan dược lực là ngọn lửa hừng hực, như vậy hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công chính là liên miên bất tuyệt giang hà. Hai người tương khắc chỉ một cái chớp mắt, liền áp chế lửa lớn rừng rực. Theo thời gian trôi qua, ngọn lửa dần dần tắt, Lăng Tiên pháp lực sau đó tăng trưởng. Sau 3 canh giờ, hắn luyện hóa thiên nhân đan dược lực, pháp lực đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cách chí tôn cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ cần đánh vỡ bình cảnh, hắn liền có thể trở thành chí tôn, dõi mắt toàn bộ vũ trụ đều là hết sức quan trọng tồn tại. Rốt cuộc đi đến một bước này rồi, nếu có thể trở thành chí tôn, ta liền có tranh đoạt thần linh chi nguyên năng lực. Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Hắn là càn quét đồng giai vương giả, một khi trở thành chí tôn, đó chính là gần nói dưới đây vô địch thủ. Như vậy thứ nhất, hắn há có thể không thích. Bất quá mừng rỡ sau khi, hắn cũng lo lắng. Chí tôn mặc dù đang đề cửu cảnh phạm vi, nhưng là một cái thần thánh cảnh giới, một khi trở thành chí tôn, vậy cũng đừng nghĩ đạt tới đề cửu cảnh cực hạn. Mà cực cảnh là vô địch tiền đề, nhất là vào thánh cảnh cực cảnh càng là trọng yếu nhất. Nếu như đem tiền 8 cái cảnh giới cực cảnh so sánh tới lui, như vậy vào thánh cảnh cực cảnh chính là vô ngân biển khơi. Một khi đạt tới, đó chính là trăm sông hợp thành biển, sắp có long trời lở đất vậy biến hóa. Tựu giống với thiên tôn cổ huyết, Lăng Tiên mặc dù thức tỉnh 3/4, nhưng chỉ là nắm giữ một phần nhỏ năng lực. Chỉ có đánh vỡ phong thiên đại trận để cho cuối cùng một bộ phận thiên tôn cổ huyết tỉnh lại, hắn mới được thiên tôn cổ huyết chân chính thần năng. Chỉ cần đạt tới đề cửu cảnh cực cảnh, ta liền đánh hạ hoàn mỹ đạo cơ, chiến lực sắp có một cách bay vọt về chất. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, chiến lược tăng vọt không phải của hắn suy nghĩ chủ quan, mà là cổ tịch rõ ràng ghi lại. Một khi cửu đại cực cảnh ra thân, kia chiến lực đem đạt tới một cái mức nghe nói kinh người, có thể chí tôn lực chấn áp gần đạo giả. Phải biết, chí tôn cùng gần đạo giả giữa có một cái không thể vượt qua cái hào rộng, lấy chí tôn lực chiến thắng gần đạo giả nhất định chính là nghịch thiên. Như vậy có thể thấy, trương cửu cực cảnh trọng yếu bực nào, vô luận như thế nào, Lăng Tiên đều phải đạt tới. Chỉ tiếc, hắn đến nay cũng không có đầu mối. Trương cửu cực cảnh thật sự là quá khó khăn đạt tới, chỉ lấy độ khó tới bàn về, sợ rằng chỉ hơn vạn cổ khó đi nhất ba cách đường. Chúc mừng ngươi trở thành nửa bước chí tôn, bất quá, ngươi còn phải cố gắng, bằng không, sẽ bị công chúa bỏ lại đằng sau. Quần áo trắng ông già khẽ mỉm cười. Ừ. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, bất minh sở dĩ. Hải thần tộc các đời thần linh đã chúc phúc cho công chúa, đợi nàng luyện hóa, liền có thể đạt tới chí tôn cảnh. Quần áo trắng lão nhân cười một chút, trêu vẻo nói. Cho nên, ngươi được cố gắng gấp bội, nếu không, nhưng chính là nữ cường nam yếu đi. Nghe vậy, Lăng Tiên ngơ ngẩn tiếp theo lắc đầu cười khổ. Đối với người khác mà nói trở thành chí tôn muôn vàn khó khăn, nhưng đối với ma cô mà nói chỉ cần một cái chúc phúc thật là làm cho người ta hâm mộ. Đáng tiếc, hâm mộ không được. Tựu giống với cửu đại thánh thể, một khi đại thành chiến lực sẽ gặp tăng vọt. Đây cũng là được trời ưu đãi thể chất đặc thù, Lăng Tiên mặc dù người mang thiên tôn cổ huyết, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh lại. Hắn có thể lấy phàm thể đuổi theo bình, thậm chí là lực áp cửu đại thánh thể, đã là tương đối nghịch thiên. Hô! Ma cô chậm rãi phun ra một cái chọc khí, mở ra mắt sáng như sao, thần quang trong trẻo, khí trùng tinh hà. Như thế nào có thể bước lên bất hủ hồn chi lộ? Quần áo trắng ông già nghiêm túc nhìn ma cô, có khao khát, cũng có thấp thỏm. Bất hủ hồn chi lộ không phải là tùy tiện là có thể bước lên. Vạn cổ tới nay, chỉ có một người mượn tẩy hồn lực bước lên bất hủ hồn chi lộ. Không có, con đường này quá khó khăn. Ma cô nhẹ lay động đầu đẹp, tuy có thất lạc, nhưng cũng chỉ là thất lạc. Nàng đã sớm ngờ tới vô pháp bước lên bất hủ hồn chi lộ, vì vậy, nàng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Quả nhiên, quần áo trắng ông dài nhẹ nhàng thở dài, đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Gian nan như vậy một con đường, cũng không biết ngươi là thế nào bước lên. May mắn. Lăng Tiên cười nhạt, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía đông phương. Ma cô cùng ông già cũng thay đổi sắc. Chỉ vì một cổ kinh thiên động địa chí tôn thần uy chính lấy cực nhanh bước gần. Mà dõi mắt nơi đây chỉ có một vị chí tôn, đó một B38K chính là thanh y nam tử, chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại. So với ta dự chủ sớm hơn một chút. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại trước. Hắn cho là mê tung trận có thể vây khốn thanh y nam tử một ngày. Bây giờ nhìn lại, hắn đánh giá thấp người này. Bạch gia mạnh nhất chí tôn thật là cường hãn. Các ngươi đi trước, ta ngăn trở người này. Quần áo trắng ông già vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là hắn còn sống, đạn chỉ liền có thể đánh giết thanh y nam tử. Đáng tiếc, hắn hôm nay chẳng qua là tàn hồn, coi như mượn tổ địa lực, cũng chỉ không ngăn được bạch gia mạnh nhất chí tôn. Ai cũng không đi được. Lạnh giá một lời hạ xuống, ngút trời hung uy hạ xuống. Thanh y nam tử như thần linh nhô lên cao, khí thôn vạn giới, nhìn bằng nửa con mắt cửu thiên. Đáng sợ hơn là sát ý của hắn để cho toàn bộ hải thú run lẩy bẩy, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng xảy ra. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2644. Hơn nửa giữ vững. Thủy Tinh Cung trước, thanh y nam tử như tiên nếu đế, khí thôn tinh hà. Kia thao thiên thần uy, kia kinh thế sát ý, không một không làm người ta kinh ngạc run sợ, cả người phát lạnh. Cuối cùng không tránh khỏi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn lo lắng nhất chính là thanh y nam tử trước thời hạn thoát khốn. Người này là chí tôn cảnh nhân vật đứng đầu, mời hắn cũng không phải là đối thủ. Khó trách các ngươi không tiếc đắc tội ta, cũng phải lẻn vào đáy biển, nguyên lai, đây là hải thần tộc tổ địa. Thanh y nam tử hai tròng mắt nheo lại, lấy kiến thức của hắn, dĩ nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, đây chính là trong truyền thuyết hải thần tộc tổ địa. Ngươi quả nhiên không biết. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, thanh y nam tử không biết nơi đây là hải thần tộc tổ địa, nói cách khác, biển này có khác chỗ khác thường. Nếu không, Bạch gia không thể nào lấy kinh thí thần trận thủ hộ nơi đây, càng không biết phái ra Bạch gia mạnh nhất chí tôn. Bây giờ biết cũng không muộn, nghe, hải thần tộc có tam đại tổ địa, cũng đối sinh linh có chỗ tốt cực lớn. Thanh y nam tử cười, nói. Ngược lại là phải cảm tạ các ngươi, từ giờ khắc này trong truyền thuyết hải thần tộc tổ địa thuộc về ta Bạch gia rồi. Nói vớ vẩn. Quần áo trắng ông già lạnh lùng nhìn thanh y nam tử liếc mắt, nói. Ta hải thần tộc tổ địa, ngươi Bạch gia không tư cách chiếm giữ. Bằng ngươi, không ngăn được ta. Thanh y nam tử nụ cười không giảm, quần áo trắng ông già chẳng qua là tàn hồn, coi như mượn tổ địa lực, cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Ta thừa nhận không là của ngươi đối thủ, nhưng hải thần tộc tổ địa, không phải là dựa vào man lực có thể chiếm làm của riêng. Quần áo trắng ông già cười lạnh, giơ tay lên kết ấm thủy tinh cung biến mất không thấy gì nữa. Cái này làm cho thanh y nam tử nụ cười cứng đờ, lăng tiên cũng hơi ngẩn ra. Bất quá nghĩ lại, hắn liền bình thường trở lại. Quần áo trắng ông già là hải thần tộc thủ hộ giả, hắn có thể để cho Bạch gia không phát hiện được hải thần tộc tổ địa, tự nhiên cũng có thể để cho thủy tinh cung biến mất. Ngươi cho rằng là để cho thủy tinh cung biến mất, ta liền không có biện pháp sao? Thanh y nam tử thật sâu quần áo trắng ông già liếc mắt, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía ma cô cười nói. Chỉ cần ta bắt nàng, thì đồng nghĩa với là nắm trong tay hải thần tộc tổ địa. Nghe vậy quần áo trắng ông già biến sắc, không lời phản bác. Ma cô là hải thần tộc công chúa, cũng là còn sót lại truyền nhân, chỉ cần thanh y nam tử bắt được ma cô, hắn không còn nguyện cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngay sau đó quần áo trắng ông già đưa mắt rời về phía ma cô, nói. Đi mau, để ta chặn lại ở hắn. Nói xong, hắn tay áo hất một cái, thủy tinh cung hiện lên, giống như thập vạn đại sơn, muốn trấn áp thanh y nam tử. Ta nói, ai cũng không đi được. Thanh y nam tử hờ hứng mở miệng, một trường hám thần cung, hung uy giao động cửu thiên. Cấp độ kia vô địch oai, tùy tiện lật ngược thủy tinh cung, cũng để cho lăng tiên cùng ma cô khí huyết sôi trào, liền lùi lại trăm bước. Thật sự là quá mạnh mẽ, dõi mắt toàn bộ vấn đỉnh chi thành, chỉ có gần đạo giả xuất thủ mới có thể trấn áp thanh y nam tử. Đi! Lăng tiên mắt sáng như sao lóe lên, cửu thiên thần dực hiện lên, nhanh như cuồng phong, thế như sấm. Ma cô cũng như mũi tên rời cung, không thể so với lăng tiên kém. Đi được sao? Thanh y nam tử trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống lăng tiên, nói. Con kiến hôi, ngươi nên là chuyện lúc trước trả giá thật lớn. Tiếng nói rơi xuống che trời bàn tay dày đặc không trung tan vỡ cửu thiên thần dực. Lăng tiên sau đó ho ra máu, nếu không phải hắn trải qua bách chiến kịp thời tránh, vậy thì không phải chỉ là hộp máu đơn giản như vậy. Ầm. Thủy tinh cung sáng lên tràn đầy thiên thần ảnh hiển hóa, hoặc kết ấm, hoặc tụng kinh, giết hướng thanh y nam tử. Nếu là ngươi môn còn ở nhân thế, ta xoay người rời đi, đáng tiếc, các ngươi cũng bỏ mình. Thanh y nam tử cười lạnh, một trường vỗ ra, tan biến tràn đầy thiên thần ảnh, thủy tinh cung cũng bị hắn lần nữa đánh bay. Quần áo trắng ông già bóng người hư ảo mấy phần, nhìn hướng thanh y nam tử ánh mắt có tức giận cũng có bất đắc dĩ. Hắn chẳng qua là một luồng tàn hồn, có thể chọi cứng thanh y nam tử hai trưởng mà bất diệt, đã là kinh thế hãi tục, không thể nào trấn áp người này. Công chúa đi mau. Quần áo trắng ông già hung hăng cắn răng một cái, ma cô là hải thần tộc còn sót lại truyền nhân, hắn coi như liều tính mạng, cũng không thể khiến ma cô xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Tay hắn bóp huyền ấm thủy tinh cung chia ra làm bốn, vây quanh thanh y nam tử. Đại dương mênh mông mãnh liệt, vàng kim thần kích hiển hóa, có san bằng cửu thiên, càn quét vạn giới thế. Chút tài mọn. Thanh y nam tử khinh thường, chí tôn thần uy cuốn bát hoang trấn áp biển khơi, vỡ nát thần kích, ngay cả thủy tinh cung xuất hiện vết nứt. Hắn thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là chỉ vận dụng bảy thành lực lượng, cũng có thể nghiền ép quần áo trắng ông già. Nhanh thu hồi thủy tinh cung. Ma cô mặt đẹp biến đổi, thanh y nam tử quá mạnh mẽ, nếu là không còn thu hồi thủy tinh cung, không chỉ có quần áo trắng ông già sẽ hồn phi phách tán, hải thần tộc tổ địa cũng sắp không còn tồn tại. Công chúa đừng để ý đi, ngươi đi mau. Quần áo trắng ông già hét lớn, nếu là ma cô bỏ mình, vậy hắn còn sống có ý nghĩa gì? Muốn hải thần tộc tổ địa thì có ít lời gì? Thủy tinh cung cực nhanh chuyển động, vô tận thần kích hiện lên, phong mang tất lộ, liệt địa khai thiên. Đáng tiếc, dung chuyển không được thanh y nam tử. Hắn một trường đánh ra, tan biến tràn đầy thiên thần kích, cũng để cho thủy tinh cung chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, chí tôn oai di thiên tràn đầy mà, để cho lăng tiên cùng ma cô ho ra đầy máu, đứng cũng không vững. Không trốn thoát. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài. Hắn tuy có cửu thiên thần dực, có thể nói chí cao thần tốc độ, nhưng không đợi hắn thoát khỏi thanh y nam tử phạm vi công kích, sẽ gặp bị thương nặng, thế nào trốn. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Thanh y nam tử trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống lăng tiên, không vội động thủ, bởi vì dõi mắt nơi đây, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Tại hắn nghĩ đến, lăng tiên cùng một hu ma cô đất là uống chung chi miết. Dĩ nhiên là không gấp. Hối hận đi, trêu chọc ta là ngươi cuộc đời này sai lầm lớn nhất. Thanh y nam tử châm biếm. Của ngươi trần pháp đây. Của ngươi đắc ý đây. Có bản lãnh, ngươi lại vây khốn ta một lần. Nghe vậy, ma cô lên cơn giận dữ, mắt tỏa thần quang, vác hiện tại thần kích. Nàng là dám đối với vô địch thánh tổ xuất thủ hung ác loại người, coi như biết rõ không địch lại. Nàng cũng không sợ. Không nên vọng động. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, trận pháp có hai cái thiếu sót chí mạng, một là được. Phải. Có thần đoán, hai là được. Phải. Tốn thời gian. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, đầy đủ thần liêu kia đừng nói là vây khốn thanh y nam tử, đánh giết người này cũng có thể. Đáng tiếc, lăng tiên không có thần liêu, cũng không có thời gian. Tự mình đăng lâm chí tôn cảnh tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho mất hết thể diện, ta muốn thật tốt hành hạ ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Thanh y nam tử mâu quang âm lãnh, sát ý lẫm nhiên. Ở ngươi hành hạ ta trước, có thể hay không giải thích cho ta? Lăng tiên thần sắc như thường, cũng không tuyệt vọng. Đổi thành người khác, đã sớm tuyệt vọng, nhưng hắn tu đạo nhiều năm. Vô số lần lâm vào tuyệt cảnh, dựa vào là cái gì? Gần một nửa là bản lĩnh, hơn phân nửa là giữ vững. Không tới một khắc cuối cùng, lăng tiên tuyệt không buông tha. Nói đi, ta thỏa mãn di nguyện của ngươi. Thanh y nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, đã đem lăng tiên trở thành một người chết. Bạch gia vì sao coi trọng như vậy mảnh này biển khơi? Lăng tiên mâu quang sâu thẳm, có ở đây không biết nơi đây là hải thần tộc tổ địa dưới tình huống, bạch gia cũng phái ra thanh y nam tử trấn giữ, có thể tưởng tượng được, nơi đây trọng yếu bực nào. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Biển này liên tiếp một cái thần dị tiểu thế giới, mỗi qua nửa năm tiểu thế giới sẽ gặp hấp thu hải yêu, rồi sau đó phun ra bảo vật. Nghe những lời này, có phải hay không cảm thấy hy vọng xuất hiện? Thanh y nam tử hài hước cười một tiếng, nói. Ta còn có thể nói cho ngươi biết, tiểu thế giới chỉ có thể hấp thu chí tôn trở xuống sinh linh, chí tôn trở lên cường giả, vô pháp tiến vào. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2645. Cưỡng ép tiến vào. Nghe thanh y nam tử lời ấy, lăng tiên đúng là thấy được hy vọng. Thần bí tiểu thế giới có thể hấp thu chí tôn trở xuống sinh linh, mà chí tôn trở lên cường giả vô pháp tiến vào. Nói cách khác, chỉ cần thần bí tiểu thế giới xuất hiện, hắn cùng với ma cô liền có thể chạy ra khỏi sinh thiên. Nhưng thanh y nam tử sẽ lòng tốt nói cho hắn biết sinh lộ sao? Không thể nào. Thanh y nam tử hận không được đem lăng tiên chém thành muôn mảnh, làm sao có thể cho hắn chỉ rõ sinh lộ. Nơi này chắc có một nhưng là. Lăng tiên thật sâu nhìn thanh y nam tử liếc mắt, rốt cuộc minh bạch vì sao bạch gia coi trọng như vậy chỗ này. Một cái có thể phun ra bảo vật thần bí tiểu thế giới, bất kỳ một cái nào thế lực cũng sẽ đồng tâm. Không sai. Ta nói tiểu thế giới nửa năm mở một cái, trong khoảng cách lần mở ra còn có 2 tháng. Thanh y nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Lui 1 vạn bộ mà nói, coi như ngươi tiến vào tiểu thế giới, cũng sẽ hóa thành dưỡng liêu, không có sống sót khả năng. Nghe vậy, lăng tiên vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Không đồng dung chút nào. Tu đạo đến nay, hắn vô số lần thân hãm tuyệt cảnh, mặc dù có thể chuyển nguy thành an, dựa vào là bản lĩnh cũng là giữ vững. Cục diện còn chưa tới xấu nhất mức độ, hắn dĩ nhiên là sẽ không bỏ rơi. Chí tôn trở lên cường giả, vô pháp tiến vào, chí tôn trở xuống sinh linh, vào chi hẳn phải chết. Thanh y nam tử nhàn nhạt liếc lăng tiên liếc mắt, nói. Nói những thứ này thật ra thì không có chút ý nghĩa nào, ngươi không thể nào tiến vào cái đó tiểu thế giới. Ta nếu là đi vào đây. Lăng tiên cười nhạt, hắn không biết nơi đây tồn tại tiểu thế giới, nhưng hắn linh giác bén nhạy, ngay từ lúc lẻn vào đáy biển lúc, liền cảm nhận được một cổ không giống tầm thường ba động. Rất buồn cười trò cười, ta ở chỗ này trú đóng 100 năm, đã sớm thăm dò tiểu thế giới quy luật. Nửa năm mở một cái, không có ngoại lệ. Khoảng cách lần sau mở ra còn có 2 tháng, ngươi làm sao có thể đi vào? Thanh y nam tử lắc đầu bật cười, nói. Nói mạnh miệng cũng có cái hạn độ, quá khoa trương, chỉ có thể lộ ra buồn cười. Phải không? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, chờ đợi tiểu thế giới đưa hắn hút vào, đúng là không có khả năng, nhưng chỉ cần tìm được cửa vào, hắn liền có thể đánh vào. Mà vào miệng, lối vào, hắn đã tìm được. Theo hắn ở bất hủ hồn trên đường không ngừng bước, linh giác bộc phát bén nhạy tìm tới tiểu thế giới cửa vào không tính là việc khó. Ngay sau đó, lăng tiên bí mật truyền âm cho ma cô cùng quần áo trắng ông già, muốn hai người tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, ra tay toàn lực. Thật là buồn cười. Thanh y nam tử khinh miệt nhìn lăng tiên liếc mắt, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đối đãi ngươi bị ta hành hạ không còn hình người, còn có thể hay không khẩu xuất cuồng ngôn. Nói xong, hắn một trường hạ xuống che khuất bầu trời kinh hãi bát hoang. Thấy vậy, lăng tiên lướt ngang 10 trường, mi tâm hiện tại hoa văn, dẫn tư hà lực vào cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt kinh thế đế quyền đánh ra cũng không phải tiến lên đón che trời bàn tay, mà là dưới sự công kích phương hư không. Cái này làm cho ma cô cùng lão nhân tóc trắng ngẩn ra, lăng tiên truyền âm hai người đều nghe được, vốn tưởng rằng là đối thanh y nam tử xuất thủ, không nghĩ tới là công kích hư không. Cũng may, hai người cũng tin tưởng lăng tiên, vì vậy chẳng qua là sửng sốt một cái chớp mắt, liền ra tay toàn lực. Ầm! Thần kích hám thế, kinh hãi cửu thiên, ma cô như một người tối cao đại đế, giơ tay lên khai thiên địa, ra chiêu động tinh hà. Quần áo trắng ông già cũng không đếm xỉa đến, hắn lấy bí pháp khống chế thủy tinh cung, hung hăng đụng lăng tiên đế quyền chỗ rơi. Sầm sầm sầm. 3 tiếng vang lớn, tư không nát bấy, một cái tiểu thế giới nổi lên, xích hồng như máu, rộng lớn vô ngân. Cái này làm cho thanh y nam tử ngây người, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lăng tiên lại có thể tìm được tiểu thế giới cửa vào, hơn nữa có thể đem đánh vỡ. Ma cô cùng quần áo trắng ông già cũng không nghĩ tới, đều là tâm thần kịch chố mắt nghẹn họng. Thật sự là quá kinh người, ai có thể nghĩ tới, lăng tiên lại tìm được tiểu thế giới cửa vào. Quả nhiên ở đây. Lăng tiên cười nhạt, vui mừng chính mình linh giác bén nhạy, cũng may mắn có quần áo trắng ông già. Tiểu thế giới cửa vào không phải là tùy tiện là có thể đánh vỡ, nếu là không có thủy tinh cung, hắn cùng với ma cô ngay cả dung chuyển đều làm không được đến. Không thể nào, ngươi làm sao có thể tìm tới tiểu thế giới cửa vào. Thanh y nam tử sắc mặt khó coi, cảm giác mình lại bị lăng tiên đánh một cái tát. Hắn sở dĩ không gấp bắt lăng tiên cũng là bởi vì hắn nắm chắc phần thắng, cảm thấy không thể nào ngoài ý. Giờ phút này, lăng tiên tìm được sinh lộ, không thể nghi ngờ là một cái vang dội bạc tai, hung hăng quất vào trên mặt hắn. Ngươi cho là không thể nào chuyện, đã chân thực xuất hiện tại trước mặt ngươi rồi. Lăng tiên khóe miệng cười trúng chím, một cái chân bước vào tiểu thế giới, chỉ cần nhất niệm là được tiến vào. Đừng nói thanh y nam tử chẳng qua là chí tôn, coi như là gần đạo giả, cũng không ngăn được hắn, vì vậy, hắn không ngại cùng thanh y nam tử trò chuyện nhiều một chút. Ma cô cũng một cái chân bước vào tiểu thế giới, thu thủy đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lăng tiên tràn đầy vẻ sùng bái. Không phải ai cũng có thể ở trong tuyệt cảnh giữ được tính táo, càng không phải là ai cũng có thể tìm được tiểu thế giới cửa vào. Đáng chết! Thanh y nam tử giống giận, không nghĩ tới sự tình lại một lần nữa thoát khỏi bản thân điều khiển, hơn nữa còn là bởi vì một người. Phải biết, hắn chính là chí tôn cảnh nhân vật đứng đầu, liên tục hai lần thua ở lăng tiên trên tay, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Trước là ngươi cười nhạo ta, giờ phút này đến phiên ta chế giễu ngươi. Lăng tiên cười nhạt, nói. Lần sau nhớ trước đem ta bắt, lại bày ra người thắng tư thái. Ngươi! Thanh y nam tử nộ phát trùng quan, ruột cũng sắp hối thanh. Hắn nếu là đem lăng tiên bắt, vậy cho dù lăng tiên tìm được tiểu thế giới cửa vào, cũng không khả năng chuyển nguy thành an. Đáng tiếc, hắn quá tự phụ rồi, cho là đại cuộc đã định, không thể nào ngoài ý, lúc này mới cho lăng tiên thừa dịp cơ hội. Ngươi được ý quá sớm, ta bạch gia từng phái ra 7 vị thiên kiêu, đều không ngoại lệ, đều hóa thành dưỡng liêu. Một khi ngươi đặt chân tiểu thế giới chắc chắn phải chết. Nghĩ đến tiểu thế giới đáng sợ, thanh y nam tử cười lạnh, cảm thấy mặc dù mất hết thể diện, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Lăng tiên định đem hình thần câu diệt. Chưa chắc, ngươi nói tiểu thế giới nửa năm mở một cái, hấp thu hải yêu, hóa thành dưỡng liêu. Sở dĩ nửa năm mở một cái, hẳn là bởi vì cần thời gian tiêu hóa. Nói cách khác, 2 tháng sau tiến vào tiểu thế giới sinh linh mới có thể vẫn lạc. Ta nói có đúng không? Lăng tiên cười nhạt, trong lòng biết tự có gần 2 tháng, chỉ cần phá vỡ tiểu thế giới, thì sẽ không chết. Ngươi nói không sai, nhưng đừng nói là 2 tháng, coi như là 2 năm, ngươi cũng vô pháp rời đi. Thanh y nam tử mặt trầm như nước, tiểu thế giới đáng sợ, hắn mặc dù không có đích thân trải qua, thế nhưng 7 vị thiên chi kiêu tử, nhưng là cũng bỏ mình. Này đầy đủ chứng minh tiểu thế giới mạnh mẽ đến mức nào, chí tôn dưới đây tuyệt không có thể còn sống. Cái này thì chưa vững ngươi phí tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ không chết ở trên tay ngươi. Ngươi để cho ta sống không bằng chết dự định, rơi vào khoảng không. Lăng tiên khóe miệng cười trúng chím, thanh y nam tử coi như là mất hết thể diện rồi, nếu là truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành thế nhân trà dư tửu hậu đàm tiếu. Đáng chết! Thanh y nam tử giận không te kềm được, chí tôn thần uy cuốn bát hoang, phương viên trăm dặm hải yêu cũng run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Đường đường bạch gia mạnh nhất chí tôn, lại bị một cái vào thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ làm cho hôi đầu thổ kiểm, hơn nữa còn là liên tục 2 lần, thật sự là quá mất mặt. Nhưng vào lúc này, lăng tiên nói một câu nói, giống như là một cây đao. Hung hăng cắm vào thanh y nam tử trái tim. Ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói cho ta biết nơi đây có tiểu thế giới, ta còn thực sự không tìm được sinh lộ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2646. Thế giới màu đỏ ngòm. Ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói cho ta biết nơi đây có tiểu thế giới, ta còn thực sự không tìm được sinh lộ. Lăng Tiên cười nhạt, tức giận thanh y nam tử sắc mặt xanh mét cả người phát run. Nếu như nói Lăng Tiên lời khi trước, tại hắn trong lòng thọc một đao, như vậy những lời này chính là ở trên vết thương của hắn sát muối. Vừa nghĩ tới là mình để cho Lăng Tiên tìm được sinh lộ, thanh y nam tử liền hận không được tát mình mấy cái bàn tay. Rõ ràng đại cuộc đã định, lại bởi vì hắn khinh thường tự phụ để cho Lăng Tiên nhìn thấy sinh lộ. Hắn há có thể dứt khoát. Tiểu tử, ngươi còn không có chuyển nguy thành an, ta chờ ngươi hình thần câu diệt. Thanh y nam tử chết tử địa nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, hận không được lột ra hắn, giúp hắn gân. Có lẽ ta sẽ chết ở bên trong, nhưng ít ra, không phải là chết ở trên tay ngươi. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, hắn mặc dù đánh vỡ tiểu thế giới cửa vào, nhưng hắn không nắm chắc chạy ra khỏi sinh thiên. Dù sao, tiểu thế giới không phải là tùy tiện là có thể đánh nát, dù là hắn có Chu Thiên Nghi cũng chưa chắc có thể phá. Bất quá việc đã đến nước này, tiến vào tiểu thế giới là lựa chọn duy nhất của hắn, tối thiểu sẽ không thụ nhục. Ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ. Thanh y nam tử mâu quang uy nghiêm. Có lẽ đi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc thanh y nam tử liếc mắt, nói. Ta nếu chạy ra khỏi sinh thiên trở thành chí tôn, định lấy ngươi hạng thượng nhân đầu. Ta chờ, đáng tiếc, ngày hôm đó vĩnh viễn sẽ không tới tới. Thanh y nam tử cười lạnh, không cho là Lăng Tiên có thể chống đỡ tiểu thế giới lực lượng đáng sợ, càng không cảm thấy hắn có thể đánh nát tiểu thế giới. Đây chính là chí tôn trở xuống, vào chi phải chết đại hung nơi, coi như là bảy thiên kiêu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mỏi mắt mong chờ đi. Lăng Tiên lười sẽ cùng thanh y nam tử nói nhảm, bước vào tiểu thế giới. Ma cô theo sát phía sau. Tông chúa, nguyện ngươi bình an thoát hiểm, lên đường xuôi gió. Quần áo trắng ông già nhẹ nhàng thở dài, hắn chẳng qua là một luồng tàn hồn, không giúp được cái gì, chỉ có thể cầu nguyện ma cô toàn thân trở ra. Ngay sau đó, thân hình hắn đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. Thủy tinh cung biến mất theo. Cái này làm cho thanh y nam tử sắc mặt tái xanh, nhưng là không thể làm gì. Hắn tuy là chí tôn cảnh đứng đầu tồn tại, nhưng hắn vừa không ngăn được Lăng Tiên, cũng không ngăn được quần áo trắng ông già. Tiểu tử, ta hy vọng ngươi còn sống đi ra cho ta rửa nhục trước đích cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không ra được. Thanh y nam tử mâu quang âm lãnh, xoay người rời đi. Tại hắn nhận thức chính giữa, chí tôn trở xuống tiến vào tiểu thế giới chắc chắn phải chết, tuyệt đối không thể còn sống đi ra. Ngàn dặm xích hồng, tưởng gì máu tanh. Tiểu thế giới chỉ có một màu sắc, đỏ, máu giống vậy đỏ. Cái này làm cho Lăng Tiên nhíu mày cảm thấy khó chịu. Tu đạo nhiều năm, máu tanh tình cảnh hắn gặp quá nhiều rồi, nhưng cũng không sánh nổi nơi đây. Mặc dù không thấy máu tươi, không thấy bạch cốt, nhưng Lăng Tiên biết, nơi đây mai táng đếm không hết sinh linh. Nếu không, sẽ không đập vào mắt thấy tất cả đều là đỏ thẫm. Tốt mùi máu tanh nồng đậm. Ma cô lông mày kẻ đen khóa chặt, nói. Lăng Tiên, chúng ta mau rời đi nơi đây đi. Ta cũng muốn, đáng tiếc, không đi được. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, huyết sắc tiểu thế giới trình độ cứng cáp. Vượt xa tưởng tượng của hắn, coi như tìm ra yếu kém điểm cũng chưa chắc có thể phá. Đây chẳng phải là nói, chúng ta đem chôn xương nơi đây. Ma cô cười khổ, không nghĩ tới mới ra rồi miệng hùm, lại tiến vào ổ sói. Không nhất định, ít nhất, chúng ta có gần 2 tháng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn không có gặp gỡ lực lượng đáng sợ, ý nghĩa suy đoán của hắn không sai. 2 tháng sau, để cho sinh linh hình thần câu diệt lực lượng mới phải xuất hiện, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Xem ngươi rồi, ta là không có biện pháp. Ma cô lắc đầu cười khổ, nàng sở trường chẳng qua là thực lực, Lăng Tiên không giống nhau. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, có càn quét đồng giai khả năng, hơn nữa tinh thông nhiều lĩnh vực. Đây cũng là vì sao, hắn có thể lấy sức một mình trấn áp vũ gia. Lại vây khốn bạch gia mạnh nhất chí tôn nguyên nhân. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ còn sống rời đi. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói. thử trước một chút có thể hay không đánh vỡ tiểu thế giới. Tiếng nói rơi xuống, hỗn độn khí hiện lên, ngưng tụ thành một cái dịch thấu trong suốt quang cầu. Nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên hà lưu, phong vân mưa tuyết, quang cầu quảng nạp vạn vật, thần bí khó lường, huyền diệu vô song. Chính là Chu Thiên Đệ bát biến Chu Thiên Nghi. Bảo này có nhìn thấu nhược điểm khả năng, cấm chế, thần thông, bảo vật, chỉ cần không phải hoàn mỹ vật, nó liền có thể tìm ra nhược điểm. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nghịch thiên năng lực, tuy nói ở thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu tác dụng không lớn, nhưng ở một ít dưới tình huống tỉ như giờ phút này, nhưng là chiếu sáng sinh lộ đèn sáng. Ngay sau đó, Lăng Tiên chìm tâm tính khí thúc giục Chu Thiên Nghi. Thần quang vô lượng, sáng chói chói mắt, B1ZT, hai quang cầu chúng cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là huyết sắc tiểu thế giới. Huyết sắc hoa cỏ, huyết sắc sơn thạch, hết thảy đều rõ ràng chiếu vào Chu Thiên Nghi bên trong, hoặc có lẽ là Lăng Tiên trước mắt. Sau khi cảnh tượng nhanh chóng vạch qua, như cưỡi ngựa ngắm hoa. Thời gian tính tính trôi qua, nửa giờ, một giờ, hai giờ. Ước chừng qua nửa ngày, hình ảnh cũng không có cố định hình ảnh. Lăng Tiên không có như đưa đám, cũng không hề từ bỏ. Hắn tin tưởng, chỉ phải kiên trì, định có thể tìm ra huyết sắc tiểu thế giới sơ hở. Sự thật chứng minh, Lăng Tiên giữ vững là đúng. Một ngày, hình ảnh rốt cuộc cố định hình ảnh, chỉ thấy đó là một mảnh huyết sắc rừng rậm, ngay tại Lăng Tiên ngay phía trước. Tìm được. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nói. Tiếp đó, thì nhìn có thể hay không phá vỡ. Nói xong, hắn cưỡi gió mà đi, hướng huyết sắc rừng rậm bay đi. Ma cô sau đó lên đường. Trong chốc lát sau, Lăng Tiên đi tới huyết sắc rừng rậm phía trên, nói. Đây chính là tiểu thế giới yếu kém điểm, nếu có thể đánh nát, chúng ta là được chạy ra khỏi sinh thiên. Sau khi rời khỏi đây, không hội ngộ thượng bạch gia trí tôn đi. Ma cô lo lắng. Ở trong biển là khẳng định, nhưng gặp bạch gia trí tôn có khả năng quá nhỏ. Lăng Tiên cười nhạt, ngoại trừ cửa vào là cố định, tiểu thế giới bất kỳ một nơi cũng có thể đi ra ngoài. Đổi ngôn chi, hắn cùng với ma cô sẽ xuất hiện ở biển khơi một cái xó xỉnh. Đây nếu là còn có thể gặp thanh nghi nam tử, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Toàn lực ứng phó, không nên nương tay. Lăng Tiên thu lại nụ cười, mi tâm hiện tại hoa văn, dẫn cư hà lực vào cơ thể. Cùng lúc đó, đế uy hám càn khôn, tiên cốt diệu thiên không, Chu Thiên thất biến hám thế mà ra. Ầm. Hắc phát cuồng vũ, khí thôn tinh hà, Lăng Tiên như thần vương tỉnh lại, hiện ra hết phong cách vô địch. Ma cô cũng như tối cao nữ đế, ngạo thị vạn cổ, nhìn bằng nửa con mắt cửu thiên. Hai đại tuyệt đỉnh yêu nhiệt liên thủ, lấy một kích mạnh nhất, cường thế đánh rừng rậm. Đất đai rạn nứt, máu gỗ bể tan tành, phương viên trăm dặm một mảnh hỗn độn. Đáng tiếc, không có thể đánh vỡ tiểu thế giới. Quá kiên cố, coi như Lăng Tiên cùng ma cô dốc hết toàn lực, cũng dung chuyển không được. Quả là như thế. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đã sớm ngờ tới vô pháp đánh vỡ, sở dĩ thử, chẳng qua là ngựa chết thành ngựa sống. Xem ra, chúng ta phải hóa thành dưỡng liêu rồi. Ma cô lắc đầu cười khổ, nàng chắc chắn thanh nghi nam tử nói không phải là đe dọa, nếu không phải rời đi tiểu thế giới, nhất định sẽ hồn phi phách tán. Đừng quá bi quan, pháp này không được, chúng ta liền đổi một loại phương pháp. Lăng Tiên ôn ngôn an ủi, hắn thật vất vả mới tìm được tiểu thế giới cửa vào thoát khỏi thanh nghi nam tử, há sẽ dễ dàng buông tha. Còn có những biện pháp sao khác? Ma cô khe khẽ thở dài. Tạm thời không có, cũng may, chúng ta có gần 2 tháng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, suy tư thanh nghi nam tử trong miệng bảo vật ở đâu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2647. Chờ đợi. Huyết sắc trên bầu trời, Lăng Tiên nhíu mày. Suy tư thanh nghi nam tử trong miệng bảo vật ở đâu? Không phải là hắn tham tiền, mà là hắn cảm thấy bảo vật là mấu chốt. Thanh nghi nam tử nói, tiểu thế giới nửa năm mở một cái, hấp thu chí tôn trở xuống sinh linh, rồi sau đó phun ra kỳ chân dị bảo. Có thể lăng tiên đã dò xét qua rồi, một món bảo vật cũng không thấy, quả thực để cho người khó hiểu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thấy lăng tiên yên lặng không nói, ma cô đôi môi hé mở, nói. Chớ cho mình áp lực quá lớn, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, cũng là chuyện may mắn. Đừng nói ngốc lời nói, chúng ta ai cũng sẽ không chết. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Ta đang nghĩ, vì sao tiểu thế giới sẽ hấp thu sinh linh, lại tại sao lại phun ra bảo vật? Hẳn là có sức mạnh thao túng. Ma cô lông mày kẻ đen hơi nhăn, nếu là không có lực lượng thao túng tiểu thế giới làm sao có thể hấp thu sinh linh, phun ra bảo vật. Không sai, lực lượng này chính là mấu chốt, nếu có thể tìm tới, là được rời đi tiểu thế giới. Chẳng qua là ta lo lắng, không phải là lực lượng, mà là cường giả. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại. Nếu là lực lượng thần bí kia uy hiếp không được hắn cùng với ma cô, nhưng nếu là cường giả, vậy thì phiền toái. Bất kể là B, B, G, V, K, cái gì, chúng ta cũng phải tìm tới, đây có lẽ là duy nhất sinh lộ. Ma cô vẻ mặt kiên định, nàng trên vai trách nhiệm không thể so với lăng tiên, nhưng phàm là có hy vọng, nàng đều không nghĩ buông tha. Chúng ta chỉ có gần 2 tháng, chỉ mong có thể ở tiểu thế giới hấp thu sinh linh trước tìm tới sinh lộ. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, thanh y nam tử nói, chí tôn dưới đây vào chi hẳn phải chết, này đủ để chứng minh, luyện hóa sinh linh lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Coi như hắn là càn quét đồng giai vương giả, lại tinh thông nhiều lĩnh vực, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Cho nên, lăng tiên phải tranh đoạt từng giây từng phút. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra. Thất thải chiếu sáng thiên vũ, hồn lực cuốn bát hoang tìm tiểu thế giới ẩn núp lực lượng thần bí. Thật là cường đại linh hồn, vượt qua xa đẳng cấp cao nhất thất thải nguyên ảnh. Ma cô chấn động, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Bất hủ hồn nhưng là thế gian cường đại nhất linh hồn. Vạn kiếp bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, coi như chẳng qua là ban đầu đạp bất hủ hồn chi lộ, linh hồn cũng sẽ vượt xa thất thải nguyên anh. Vì vậy, ma cô toát ra vẻ hâm mộ. Thấy vậy, lăng tiên ôn hòa cười nói. Đối đãi ngươi bước lên bất hủ hồn chi lộ, linh hồn cũng như ta. Con đường này quá khó khăn, thứ ba tổ địa tẩy hồn lực cũng không cách nào để cho ta bước lên bất hủ hồn chi lộ. Ma cô lắc đầu cười khổ, hâm mộ sau khi cũng sinh lòng khâm phục. Ở tẩy hồn lực dưới sự giúp đỡ, nàng đều vô pháp bước lên bất hủ hồn chi lộ, có thể tưởng tượng được con đường này có bao nhiêu khó khăn. Mà lăng tiên lại bước lên, nàng há có thể không khâm phục. Đừng nản chí, ngươi nhưng là hải thần tộc công chúa, có sánh vai đệ nhất hải thần chi phí. Lăng tiên cười nhạt, thần hồn lực di thiên tràn đầy mà tìm lực lượng thần bí. Ta sẽ cố gắng, thế nào cũng không thể bị ngươi bỏ rơi quá xa. Ma cô cười khẽ, vận dụng thần hồn lực, mặc dù thua xa với lăng tiên, nhưng cũng là một phần tâm lực. Thần hồn quá cảnh cuốn cửu thiên, lăng tiên mi tâm sáng lên, nếu một người vô thượng thiên thần, chúa tể lục hợp bát hoang. Bất quá, không tìm được lực lượng thần bí. Lăng tiên dò xét không dưới 10 lần, đừng nói lực lượng thần bí, ngay cả một chút gì thường cũng không có. Khó giải quyết. Lăng tiên cau mày, không thể làm gì. Hắn mặc dù linh giác bén nhạy, ngay cả tiểu thế giới cửa vào cũng có thể tìm tới, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tìm được lực lượng thần bí. Không tìm được sao? Ma cô mâu quang ảm đạm thu hồi thần hồn lực. Nàng linh giác thua xa với lăng tiên, ngay cả lăng tiên cũng không có phát hiện, nàng tự nhiên là không có khả năng tìm tới. Ẩn núp quá sâu, cho dù là chí tôn, chỉ sợ cũng không tìm được. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, nơi đây hoặc là tồn tại đặc thù lực lượng, hoặc là tồn tại không được cường giả, tuyệt đối không thể không có. Xem ra, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Ma cô khổ sở cười một tiếng, nói. Thật xin lỗi, là ta làm liên lụy ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói. Lăng Tiên xoa xoa Ma Cô đầu nhỏ, an ủi. Cục diện còn chưa tới trình độ xấu nhất, coi như đến, ngươi cũng không nên tự trách. Nếu không phải ta kéo ngươi tới, ngươi sẽ không lõm sâu hiểm cảnh. Ma Cô tự trách, nàng không sợ chết, nhưng nàng không nghĩ Lăng Tiên chết. Ngươi muốn nói như vậy, vậy hẳn là ta làm liên lụy ngươi. Nếu như ta không có vây khốn Bạch Gia Chí Tôn, ngươi sẽ tạm thời buông tha đối đãi ngươi trở thành Chí Tôn, tự nhiên cũng sẽ không lõm sâu tuyệt cảnh. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Tốt lắm, việc đã đến nước này, tự trách vô dụng, việc cần kiếp trước mắt là đồng tâm hiệp lực tìm sinh lộ. Đối với chúng ta đã dò xét không dưới 10 lần, căn bản sẽ không tìm được. Ma Cô lắc đầu cười khổ, bó tay toàn tập. Ta còn có một cái biện pháp, các loại. Nếu không tìm được lực lượng thần bí, vậy thì chờ nó chủ động hiện thân. Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm, tiểu thế giới nửa năm mở một cái, hấp thu sinh linh, phun ra bảo vật. Nói cách khác, 2 tháng sau, lực lượng thần bí sẽ gặp hiện thân. Ngồi chờ chết, không phải là biện pháp tốt. Ma Cô đôi mi thanh tú nhíu lên, lực lượng thần bí tương đối đáng sợ. Hiện lên lúc có lẽ chính là nàng cùng Lăng Tiên mệnh tang đang lúc. Ta cũng không muốn ngồi chờ chết, nhưng này là biện pháp duy nhất. Đánh cuộc một keo đi, đánh cược chúng ta gặp gỡ lực lượng thần bí, có thể chết hay không. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể chờ đợi. Ngay sau đó, hắn ôn hòa cười nói. Lạc quan điểm, lực lượng cũng tốt, cường giả cũng được. Chưa chắc có thể luyện hóa chúng ta. Nghe vậy, Ma Cô nhẹ một chút đầu đẹp, mâu quang kiên định. Nàng đã quyết định chủ ý, nếu là chắc chắn phải chết, nàng kia liền chết ở Lăng Tiên phía trước. Kiên nhẫn chờ đợi đi, 2 tháng sau, gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, ngoại trừ chờ đợi, hắn thật ra thì còn có một cái phương pháp. Lấy nội thiên địa luyện hóa tiểu thế giới. Bất quá, cái này so với chờ đợi còn nguy hiểm. Trước, Lăng Tiên luyện hóa một cái tàn phá không chịu nổi, một số gần như hỏng mất tiểu thế giới, cũng thiếu chút nữa vẫn lạc, làm sao có thể luyện hóa một cái hoàn chỉnh không sức mẻ tiểu thế giới. Vì vậy, hắn chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngay sau đó, Lăng Tiên lấy ra được Từ Vô Lượng Thương Hành nửa cuốn truyền thừa, một bên tìm hiểu, một bên chờ đợi. Thời gian tính tính trôi qua, nửa tháng sau, hắn hiểu thấu đáo khí đạo đại tông sư nửa cuốn truyền thừa, khí đạo thành tựu tinh tiến không ít. Hắn giờ phút này, không chỉ là đan khí phù trận 4 đạo đại tông sư, hơn nữa còn là người xuất sắc. Này nếu là truyền ra ngoài, vũ trụ toàn bộ sinh linh cũng phải trợn mắt hốc mồm, cho dù là sống mấy ngàn năm gần đạo giả, cũng không ngoại lệ. Thật sự là quá kinh thế hãi tục. Có lẽ chưa nói tới hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Cái này thành tựu quá huy hoàng rồi, dù là Lăng Tiên dừng bước không tiến lên cũng có thể danh thủy thiên cổ, lưu danh bách thế. Bất quá, hắn không thích nổi tiếng, biết hắn là phù trận đan khí 4 đạo đại tông sư người, không mấy cái. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, thế nhân sẽ biết hắn huy hoàng, đến lúc đó, hắn đem oanh động thiên hạ. Còn có một cách nửa tháng, chỉ mong có thể chống đỡ lực lượng thần bí. Lăng Tiên tự lẩm bẩm kiên nhẫn chờ đợi. Nửa tháng sau, thế giới màu đỏ ngòm chấn động, ngàn dặm xích hồng, đầy trời máu tanh. Ngay sau đó, tiểu thế giới mở ra, lực lượng thần bí sau đó hiện lên. Tưởng gì đáng sợ, lạnh lẽo, đây là Lăng Tiên tối trực quan cảm thụ, trừ lần đó ra, hắn còn có một loại cảm giác quen thuộc. Cái này làm cho hắn nghi ngờ không hiểu, không nghĩ ra thế nào sẽ có cảm giác quen thuộc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2648. Không lành lặn luân hồi. Thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Lực lượng thần bí tàn phá, kinh hãi lục hợp bát hoang thôn nạp cửu thiên thập địa. cấp độ kia chí cường hấp lực tựa như cùng vô tận lỗ đen thu nạp hết thảy, mất đi hết thảy. Vô tận hải yêu tràn vào thế giới màu đỏ ngòm, kinh hoàng thất thố, ngửa mặt lên trời gào thét bi thương. Trong đó không thiếu sinh linh mạnh mẽ, chỉ là để bát cảnh hải thú, liền không dưới trăm con. Nhưng mà, cũng không có sức đánh trả. Ở lực lượng thần bí bao phủ xuống, toàn bộ hải yêu đều hóa thành huyết vụ, chỉ chừa từng tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Thật sự là quá đáng sợ, giống như là trời xanh nổi giận, thiên tôn xuất thủ, có chu tiên đồ thần lực. Cho dù là mạnh như lăng tiên cũng nhục thân rạn nứt, ho ra đầy máu. Đây là tại hắn dốc hết toàn lực dưới tình huống, nếu là đổi thành tầm thường để cẩu cảnh tu sĩ, đã sớm hình thần câu diệt rồi. Lực lượng thật là đáng sợ, coi như là chí tôn, chỉ sợ cũng không ngăn được. Ma cô mặt tái nhợt như tờ giấy, ho ra đầy máu, thương tích khắp người. Cường hãn chẳng qua là một cái chớp mắt. Liền đem nàng bị thương thành như vậy, có thể tưởng tượng được, lực lượng thần bí khủng bố cỡ nào. Xem ra, chờ đợi là sai. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, sự thật chứng minh, hắn không ngăn được lực lượng thần bí, hắn tối đa cũng là có thể giữ vững trong chốc lát. Bất quá ở vô lộ khả tẩu dưới tình huống, hắn ngoại trừ ngồi chờ chết, không có lựa chọn khác. Là ta làm liên lụy ngươi, nếu có kiếp sau, ngươi làm tiếp hài tử của ta cha. Ma cô buồn bã cười một tiếng, trong lòng biết tử kỳ đã tới, không có chút nào hy vọng. Lực lượng thần bí quá đáng sợ, coi như nàng trở thành chí tôn, cũng không kiên trì được bao lâu, há có thể không tuyệt vọng. Đừng nói ngốc lời nói, chúng ta ai cũng sẽ không chết. Lăng tiên vẻ mặt kiên định, nhục thân sáng lên, muốn luyện hóa huyết sắc tiểu thế giới. Đây là biện pháp duy nhất, mặc dù có thể đoán trước đến kết quả nhất định là lấy thất bại chấm dứt, nhưng vẫn tốt hơn chờ chết. Liều mạng. Lăng tiên hung hăng cắn răng một cái, nhục thân nở rộ bất hủ thần quang thôn nạp huyết sắc tiểu thế giới. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hờ hứng chi ngữ vang rồi cửu thiên, như hoàng trung đại lữ, nếu đất bằng phẳng sấm. Dừng tay đi, ngươi không luyện hóa được thế giới của ta. Tiếng nói rơi xuống, lực lượng thần bí biến mất, không nữa thu nạp hải yêu. Cái này làm cho ma cô thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nghi ngờ mọc tùm, nhưng tối thiểu, nàng sẽ không tan tành mây khói. Lăng tiên cũng thở dài nhẹ nhõm, bất quá. Hắn không có hoàn toàn buông lỏng. Lực lượng thần bí biến mất, không có nghĩa là sẽ không lại xuất hiện, đến lúc đó, vẫn là tuyệt cảnh. Ngay sau đó, lăng tiên theo tiếng kêu nhìn lại, nói. Ngươi là người nào? Ta không phải là người. Hờ hứng chi ngữ truyền tới, để cho lăng tiên hơi ngẩn ra, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền biết. Chỉ thấy một cái thanh đồng vòng tròn hiện lên, nếu thiên tôn khí, tiên vương chi binh, chí hung chí cường, khí thôn vạn giới. Nó lượn lờ hắc khí tràn ngập huyết quang kèm thêm rất nhiều kinh khủng cảnh tượng để cho lăng tiên tê cả da đầu, cả người phát lạnh. Ma cô cũng như rơi vào hầm băng. Quá đáng sợ, vô tận áp dường hiển hóa, hoặc gào thét bi thương khóc, hoặc cười khằng khặc quái dị, ai thấy cũng sẽ khắp cả người phát rét. Càng khiến người ta kinh hãi là, viên mãn có khắc 6 cái chữ cổ địa ngục, nga dược, xúc sinh. Này 6 cái chữ cổ thần bí khó lường, khiếp người tâm hồn, một con mắt, liền để cho ma cô ho ra đầy máu. Lăng tiên cũng hộc máu, nhưng hắn ánh mắt lại không hề rời đi 6 cái chữ cổ, dù là nhục thân không gãy vỡ mở, hắn cũng không chịu rời đi ánh mắt. Chỉ vì 9 chữ cổ là lục đạo chúng ba ác đạo. Người, ngày, A-tu-la, địa ngục, nga dược, xúc sinh, đây là trong truyền thuyết lục đạo. Dõi mắt vạn cổ hai giới, chỉ có một vật, có khắc lục đạo tên. Lục đạo luôn hồi bàn. Vật này là vạn cổ tối cường pháp bảo một trong cùng sáng thế thiên thư, tam quang đỉnh thiên đế tỳ loại trí bảo cùng nổi danh chân chính thần uy cái thế, không thể địch nổi. Nó đỉnh luôn hồi, chúa vạn dược. Là địa phủ truyền thừa chi bảo, do các đời địa phủ chi chủ chấp trường. Bất quá ở vô tận năm tháng lúc trước, bảo này bể tan tành, không biết tung tích. Lăng Tiên từng lấy được mấy khối luân hồi bàn mảnh vụn, sau đó vì rời đi Huyền Vũ Đại Lục, giao cho địa phủ Minh con rùa. Khó trách ta sẽ có cảm giác quen thuộc. Lăng Tiên chậm rãi phun ra một cái chọc khí, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ ở nơi đây thấy một nửa lục đạo luân hồi bàn. Trước hắn lấy được mảnh vụn, một chút uy năng cũng không có, mà trước mắt luân hồi bàn, nhưng là gom đủ địa ngục, nga duyệt, xúc sinh ba đạo uy năng tuyệt đối không thua kém tiên khí. Chỉ kém người, ngày, A-tu-la ba đạo là được lại xuất hiện vô tận năm tháng trước đây thần uy cái thế. Lăng Tiên, ngươi biết bảo này. Ma cô vẻ mặt ngưng trọng, mắt tỏa bất hủ thần quang, vác hiện tại trí cường hung kích. Luân hồi bàn uy thế quá mạnh mẽ, cường đại như nàng, cũng sợ hết hồn hết vía, dĩ nhiên là muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi bàn, cùng thiên đế tỷ cũng liệt vào, người trước là địa phủ truyền thừa chi bảo, người sau là thiên đình truyền thừa chi binh. Lăng Tiên thật sâu nhìn không lành lặn luân hồi bàn liếc mắt, hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công vận chuyển, đế quyền thần tay xúc thế đãi phát. Đây chính là vạn cổ cường đại nhất thần binh một trong, coi như chỉ có địa ngục, nga duyệt, xúc sinh ba đạo uy năng cũng không kém với tiên khí. Lục đạo luân hồi bàn. Ma cô la thất thanh, nội tâm nhấc lên ngút trời cự lãng. Nàng mặc dù không thưởng thức lục đạo luân hồi bàn, nhưng bảo này đại danh, nhưng là không người không biết, không người không hiểu. Vì vậy, ma cô trợn to đôi mắt đẹp, rung động sau khi cũng bộc phát khẩn trương. Lục đạo luân hồi bàn là vạn cổ mạnh nhất thần binh một trong, cho dù là càn quét nhân gian gần đạo giả cũng sẽ thấp thỏm bất an. Nói chính xác là không trọn vẹn luân hồi bàn. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm nói, đối đãi người, ngày A-tu-la ba đạo trở về mới có thể lại xuất hiện rất xưa trước thần uy cái thế. Không lành lặn cũng rất khủng bố rồi, tuyệt không yếu hơn tiên khí. Ma cô lắc đầu cười khổ, nàng gặp qua tiên khí, khí thế còn lâu mới có được trước mắt luân hồi bàn đáng sợ. Không cần khẩn trương, ta nếu là muốn giết các ngươi, sẽ không thu hồi lực lượng. Luân hồi bàn miệng nói tiếng người, hắc vụ cuồn cuộn, huyết quang thông thiên. Nó như lưu tinh phá không bay đến Lăng Tiên trước mặt, nhàn nhạt nói. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được bụi cây kia hoa cùng đầu kia con rùa khí tức. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết luân hồi bàn là chỉ mặt rùa tiên dược cùng minh con rùa. Mặt rùa tiên dược là địa phủ vật, minh con rùa cũng vậy, luân hồi bàn cảm nhận được khí tức của bọn họ, lại không quá bình thường. Ngươi nên cảm tạ bọn họ, bằng không ta sẽ không thu hồi lực lượng. Luân hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, rất nhiều kinh khủng dị tượng dày đặc không trung, nếu là người nhát gan chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Đích xác. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, vui mừng mình cùng mặt rùa tiên dược kết bê bơ 81 u làm gắn bó keo sơn, cũng vui mừng ngồi minh con rùa rời đi Huyền Vũ Đại Lục. Bọn họ vẫn khỏe chứ? Luân hồi bàn chần chờ một chút nói. Có được hay không, ta không biết, ta chỉ biết bọn họ bình yên vô sự. Lăng Tiên cười nhạt, rốt cuộc minh bạch vì sao thế giới màu đỏ ngòm sẽ luyện hóa hải thú. Bởi vì luân hồi bàn tàn khuyết không đầy đủ, vừa cần người, ngày, A-tu-la ba đạo mảnh vụn cũng cần sinh linh tinh khí ăn cần săn sóc. Không việc gì liền có thể. Ba vạn năm trước trận chiến ấy, nếu là ta ở địa phủ chi chủ có lẽ sẽ không chết trận. Luân hồi bàn than nhẹ, vô tận năm tháng lúc trước, nó liền bể nát, đã nhiều năm như vậy, mới tìm được địa ngục, nga duyệt, xúc sinh ba đạo mảnh vụn. Ta rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì có thể cho ngươi bể tan tành. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ngay từ lúc luyện thương không nhấc lên luân hồi bàn lúc, hắn liền muốn biết là ai đánh nát lục đạo luân hồi bàn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2649. Thiên đế tì mảnh vụn. Lục đạo luân hồi bàn là vạn cổ mạnh nhất thần binh một trong, áp đảo tiên khí trên, cho dù là tiên vương xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem đánh nát. Cho nên, Lăng Tiên rất muốn biết, rốt cuộc là ai có thể đánh bể trong truyền thuyết lục đạo luân hồi bàn. Ta nghĩ trong lòng ngươi phải có câu trả lời. Luân hồi bàn trôi lơ lửng ở giữa không trung, khí thôn lục hợp bát hoang, nhìn bằng nửa con mắt cửu thiên thập địa. Chẳng qua là đại khái, ngươi là vạn cổ mạnh nhất thần binh một trong, có thể đánh bể sự tồn tại của ngươi, chỉ mấy cách như vậy. Sáng thế thiên thư, tam quang đỉnh thiên đế tỷ. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói. Không biết đánh nát của ngươi, là một kiện kia chí bảo. Thiên đế tỷ. Bảo này chính là ngạo thiên tiên đế chứng đạo vật, uy lực vô cùng, là vũ trụ tối cường đại pháp bảo một trong. Luân hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, nói. Nhìn tổng quát vạn cổ, cũng chỉ có ta, sáng thế thiên thư, tam quang đỉnh có thể cùng kỳ sánh bằng. Thiên đế tỷ. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Ngươi là địa phủ truyền thừa chi bảo, thiên đế tỷ là thiên đình truyền thừa chi binh, ngươi cùng nó vì sao phải tỉ thí? Bởi vì kia một đời thiên đình chi chủ cùng địa phủ chi chủ là địch thủ cũ. Năm đó đánh một trận, địa phủ chi chủ cùng ta giết thượng thiên đình, kết quả lưỡng bại câu thương. Ta cùng với thiên đế tỷ chia năm xẻ bảy, địa phủ chi chủ cùng thiên đình chi chủ thân tử đạo tiêu. Nhớ lại trận chiến ấy, luân hồi bàn nhẹ nhàng thở dài, cảm khái không thôi. Khó trách ngươi sẽ bể tan tành. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, mặc dù hắn đã sớm ngờ tới chỉ có thiên đế tỷ cái cấp bậc đó bảo vật có thể đánh bể luân hồi bàn. Nhưng hắn không nghĩ tới chân tướng cuối cùng kinh người như vậy. Địa phủ chi chủ cùng thiên đình chi chủ là một cấp bậc tồn tại, thiên đế tỷ cùng luân hồi bàn cũng không phân cao thấp. Giữa hai người tỉ thí đồng quy vu tận là kết quả duy nhất. Nếu là không có trận chiến ấy, cũng hứa tiên giới sẽ không sụp đổ, quần tiên cũng sẽ không chết trận. Luân hồi bàn thở dài, nó cùng thiên đế tỷ là vạn cổ mạnh nhất thần binh, thiên đình chi chủ cùng địa phủ chi chủ tất cả đều là tiên vương cấp nhân vật. Có lẽ bọn họ thay đổi 3 vạn năm trước trận chiến ấy kết quả, nhưng ít ra có thể no tiên giới bất diệt. Việc đã đến nước này, nói cái gì đã trễ rồi, bất quá có ngươi đang ở đây, vũ trụ mới có thể độ lần này nguy cơ. Lăng Tiên cười nhạt, theo hắn biết, sắp có 2 vị thánh tổ xuất thí. Một cái ở sao bắt đầu, một cái ở câu trần tinh. Trước, Lăng Tiên bị 2 vị này thánh tổ ép tới không thở nổi, bởi vì vũ trụ không còn chân tiên, không thấy thần linh. Chỉ có tiểu tử cùng thần linh chi nguyên đắc chủ mới có thể thành thần, nhưng cũng tràn đầy bất xác định tính. Bất quá giờ phút này, từ trước đến nay áp lực đều biến mất. Lại không nói vô vi có hay không có thể thành thần, tiểu tử có hay không có thể thành thần, chỉ nói tuấn tú nam tử cùng thần linh chi nguyên đắc chủ là được chống lại 2 vị kia vô địch thánh tổ. Huống chi, vũ trụ lại thêm một sự giúp đỡ lớn, lục đạo luân hồi bàn. Bảo này là vạn cổ cường đại nhất thần binh một trong, mặc dù không lành lặn, chỉ có địa ngục, nga duyệt, xúc sinh 3 áp đạo lực lượng, nhưng là hơn xa tầm thường tiên khí. Có bảo này trợ trận, vũ trụ định có thể vượt qua lần này nguy cơ. Chớ xem thường gì vực. Luân hồi bàn nhẹ nhàng thở dài, nói. Mới bắt đầu, vũ trụ còn có thể cùng gì vực chống lại, có thể theo thời gian trôi qua. Vũ trụ rơi vào hạ phong, đến bây giờ càng là không còn sức đánh trả chút nào. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt. Hắn đi qua dị vực, biết dị vực thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu, nói không khoa trương ít nhất được. Phải. Có hay là vị nhà vô địch? Cái này còn chỉ là chủ chiến phái, nếu là chủ hóa phái ra tay, vậy cho dù thập đại cấm khu chi chủ tương trợ vũ trụ cũng không ngăn được dị vực. Cũng may thiên uyên còn đang, dị vực vô pháp đại quân áp cảnh. Cái này thì cho vũ trụ thời gian thở dốc, chỉ cần có thể vượt qua lần này nguy cơ, vũ trụ liền có hy vọng. Theo ta được biết, sắp có 2 vị vô địch thánh tổ xuất thí, ta nghĩ rằng xin ngươi xuất thủ, đảm bảo vũ trụ bình an. Lăng Tiên thật sâu nhìn luân hồi bàn liếc mắt. Vũ trụ gặp nạn, ta sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, ngươi có thể yên tâm. Luân hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta có một vật nghĩ, muốn tặng cho ngươi. Cái gì? Lăng Tiên hơi ngẩn ra, không nghĩ tới luân hồi bàn sẽ đưa hắn lễ vật. Thiên đế tì mảnh vụn. Năm đó đánh một trận, ta chia năm xẻ bảy, thiên đế tì cũng không tốt gì. Luân hồi bàn nói. Vô tận năm tháng tới nay, ta chạy đông chạy tây, ngoại trừ làm cho đều địa ngục, nga dược, xúc sinh ba đạo mảnh vụn, cũng tìm được mấy khối thiên đế tì mảnh vụn. Nghe vậy, Lăng Tiên mâu quang nóng bỏng, động tâm không dứt. Thiên đế tì nhưng là cùng luân hồi bàn cùng cấp bậc tồn tại, coi như chẳng qua là một khối vô dụng mảnh vụn, giá trị cũng không thể lường được, ai có thể không động tâm. Bất quá, Lăng Tiên không nghĩ ra, vì sao luân hồi bàn phải đem thiên đế tì mảnh vụn đưa cho chính mình. Ngay sau đó, hắn hỏi thiên đế tì mảnh vụn giá trị liên thành, vì sao phải đưa ta. Bởi vì ngươi rất B43 ưu tú, căn cơ mặc dù không bằng bất hủ tiên vương, nhưng ngươi ở những phương diện khác, nhưng là vạn cổ duy nhất. Luân hồi bàn thâm ý sâu sắc nói. Những phương diện khác. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tu đạo đến nay, hắn lấy được hai cái vạn cổ duy nhất huy hoàng thành tựu. Một là phù trận đan khí bốn đạo đại tông sư, một là bước lên bất hủ hồn, không dứt pháp. Bất diệt thể này ba cách đường. Luân hồi bàn không thể nào biết người trước, cho dù là thiên tôn cũng không khả năng nhìn ra, hắn là phù trận đan khí bốn đạo đại tôn sư. Nói cách khác, luân hồi bàn là chỉ Lăng Tiên bước lên vạn cổ khó đi nhất ba cách đường. Ta cùng với thiên đế tì mặc dù đối địch nhưng chỉ là bởi vì chủ nhân không có thâm cừu đại hận. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tìm tề thiên đế tì mảnh vụn để cho lại xuất hiện vô tận năm tháng trước đây thần uy cái thế. Luân hồi bàn trầm giọng mở miệng, nó tuy là pháp bảo, lại có linh trí, dĩ nhiên là hy vọng thiên đế tì lại xuất hiện thủ hộ vũ trụ. Ta không dám hứa chắc, nhất định có thể để cho thiên đế tì lại xuất hiện, nhưng ta sẽ làm hết sức. Lăng Tiên vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói vang vang có lực, nói năng có khí phách. Từ hắn lấy được cửu tiên đồ một khắc kia trở đi, trên vai của hắn liền nhiều hơn một cái trách nhiệm thủ hộ vũ trụ, dĩ nhiên là muốn hết sức tìm thiên đế tì mảnh vụn. Có ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Luân hồi bàn nhàn nhạt mở miệng, huyết quang thông thiên, khiếp người tâm hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba khối bạch ngọc mảnh vụn hiện lên, tuy không hung uy, lại lượn lờ thần hà. Đây chính là thiên đế tì mảnh vụn sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao mị khí, cảm nhận được một cổ bá tuyệt thiên hạ, cái thế vô địch oai. Không sai, năm đó đánh một trận, ta vỡ thành 86 khối, thiên đế tì vỡ thành 83 khối. Luân hồi bàn cười nói. Ngươi nếu có thể tìm tới còn dư lại 80 mảnh vụn, là được lấy được thiên đình chi chủ dành riêng chi bảo, cái này cám dỗ, không người có thể cự tuyệt. Đích xác không người có thể cự tuyệt. Nhưng ít ỏi khả năng. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nếu là chỉ còn ba khối mảnh vụn, vậy hắn có lòng tin. Nhưng kém nhưng là 80 mảnh vụn. Trời mới biết những mảnh vụn kia ở đâu, muốn tìm đủ không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ta biết cái này rất khó khăn, nhưng ta hy vọng ngươi hết sức. Luân hồi bàn thở dài, nói. Vũ trụ bấp bênh thiên đế tì phải xuất thế. Ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức tìm. Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu, đem thiên đế tì mảnh vụn thu nhập túi trữ vật. Rồi sau đó, hắn nghiêm túc nhìn luân hồi bàn, hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Có thể hay không đưa ta rời đi? Nghe vậy, ma cô mắt lộ ra khao khát, nếu là luân hồi bàn vô pháp đưa nàng cùng Lăng Tiên rời đi, vậy cũng chỉ có thể